Mong là vậy, Hàn Kim Long mỉm cười. Bỗng nhiên một tiếng nói truyền đến. Ông nếu cứ tiếp tục như vậy, không những không khỏi được bệnh mà còn có nguy hiểm đến tính mạng. Hiện trường bỗng lặng phát, xoạt, ngay lập tức, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Diệp Bắc Minh. Anh, nói năng linh tinh gì đó, Tô Ấu Ninh kinh hãi. Cho dù lai lịch của Diệp Bắc Minh có lớn hơn nữa thì cũng có thể gây chuyện được với nhà họ Hàn ở Trung Hải sao? Càng đừng nói đụng đến ngay ông cụ Hàn Kim Long, mấy người bạn học cũng đầy mặt kinh hãi, không ngờ được Diệp Bắc Minh lại đột ngột lên tiếng. Thằng nhóc, anh muốn chết hả? Ông cụ Hàn Kim Long cũng dám trù ẻo, Lâm Kiêu suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Anh ta còn đang nghĩ, làm thế nào để lấy lại được mặt mũi, dạy dỗ cho Diệp Bắc Minh một trận ra trò. Bây giờ xem ra, không cần nữa rồi. Diệp Bắc Minh dám trù ẻo ông cụ Hàn như vậy, đến vì sao mình chết, còn không biết nữa là. Giê-xu cũng không cứu được anh, thậm chí, đến cả gia đình giàu sổi của anh cũng phải bị liên lụy theo. Lâm Nhàn mặc dù bị dọa cho hết hồn, nhưng nghĩ lại, Diệp Bắc Minh là người mà đến vua Giang Nam cũng chẳng biết sợ, liền thấy yên tâm hơn. Hàn Kim Long nhìn qua, bầu không khí bỗng nhiên đông cứng lại, áp lực của mọi người đều cực kỳ lớn. Dù là Chu Nhược Giai cũng cảm thấy căng thẳng nắm chặt lấy tay của Diệp Bắc Minh. Cách chương.